Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 387, 386. Chương 386 không thích hợp nhà nàng khuê nữ. Rắc tương đương, cửa phòng bị đẩy vang động tĩnh, Cố Tuyết cầm thấy Liên Thanh tỷ đệ trong phòng còn sáng. Lên ánh nến, liền nhẹ đẩy cửa ra. Liếc mắt một cái ngắm tới rồi trên giường xa lạ nam nhân. Kiệt Nhi, hắn là ai? Cố Tuyết cầm nhanh chóng vượt qua ngạch cửa. Thấy trong phòng một khác sườn. Thanh Nhi ở trên giường đà tọa, tỷ đệ hai người như thế nào dọn cái nam nhân về nhà? Hay là, mẫu thân, đây là Kiệt Nhi cầu tỷ tỷ cứu tóc bạc ca ca. Mấy ngày liền Kiệt nhỏ giọng giải thích. Sợ quấy dày đến tu luyện tỷ tỷ cùng trên giường ngủ say tóc bạc ca ca, Cố Tuyết cầm thư khẩu khí. Nàng nguyên tưởng rằng trên giường tuổi trẻ nam tử là Thanh Nhi ý trung nhân. Không phải liền hảo, một cái đầy đầu tóc bạc, diện mạo tuấn mỹ nam nhân. Vừa thấy liền không thích hợp nhà nàng khuê nữ. Kiệt Nhi, ngươi cùng tỷ tỷ là ở đâu cứu này công tử? Cố Tuyết cầm liếc tới rồi trong phòng thau tắm. Giờ bẩn tắm thủy còn tán cổ gây mũi tanh hôi vị là ở nương. Liên Thanh thần thức trở lại chân thân, đột nhiên mở to mắt đứng lên, đi đến Cố Tuyết cầm trước mặt, đem đệ đệ hộ ở nghiêng phía sau. Nương, người nam nhân này là chúng ta từ đấu giá hội mua này. Cố Tuyết cầm một đôi tế mi khẩn ninh, nàng đối Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi bên ngoài sự một chút cũng không rõ ràng lắm. Nương, ngươi không cần lo lắng hắn, ta sẽ giám sát chặt chẽ. Liên Thanh biết Cố Tuyết cầm suy nghĩ cái gì. Nàng là sợ một cái lai lịch không rõ nam nhân sẽ đối bọn họ một nhà có uy hiếp. Cố Tuyết cầm tin tưởng nữ nhi năng lực, cũng không hề đem lực chú ý đặt ở trên giường ngủ say tóc bạc nam nhân thượng. Thanh Nhi, nương đã khôi phục. Cố Tuyết cầm vui sướng mà tràn ra miệng cười. Đem Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt đều ôm vào trong lòng ngực. Mấy ngày liền Kiệt tra xét mẫu thân tu vi, phát hiện mẫu thân là cơ trúc kỳ tầng thứ 8 võ tu giả. Nương, thân thể của ngươi vừa mới khôi phục, không cần quá mức vội vàng tấn chức, trước củng cố căn cơ, Liên Thanh dặn dò. Cố Tuyết cầm đều minh bạch, hiện tu vi có thể trở về. Cố Tuyết cầm đều thực thỏa mãn, đúng rồi. Nương, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Liên Thanh nghĩ đến Hoàng Phủ chính thất qua đời cùng Cố gia xả được với quan hệ. Cố Tuyết cầm hẳn là cảm kích. Cố Kim Kiều đã chết. Thanh Nhi, là ngươi giết nàng. Liên Thanh lắc đầu nói. Chúng ta hôm qua đi Lôi Thành, vừa lúc gặp phải nàng đưa ma đội, chết như thế nào? Cố Tuyết cầm nhíu mày, thầm nghĩ người không phải Thanh Nhi giết, kia còn sẽ là ai? Hoàng Phủ tràn ra tin tức, nói là bệnh chết. Cố Tuyết cầm mím môi, theo sau đứng đắn nói. Thanh Nhi, nếu Cố Kim Kiều chết cùng ngươi không quan hệ, chúng ta liền không cần lại để ý tới này đương sự, không? Nương, ta còn muốn hỏi ngươi chuyện này. Ân, ngươi nói, nương biết Cố Nghe Thấm một nhà ở đâu sao? Liên Thanh nghiêm trọng hoài nghi, bọn họ cũng đã chết. Cố Tuyết cầm lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Cố Nghe Thấm bên ngoài làm dược thảo mua bán sinh ý, thường xuyên khắp nơi chạy, an cư ở đâu, nương cũng không rõ ràng lắm. Vậy được rồi. Thiên dần sáng, Cố Tuyết cầm đi phòng bếp làm đồ ăn sáng. Liên Thanh đi ra cửa một chuyến y phường, độc lưu luyến ngày Kiệt một người ở trong phòng chăm sóc. Tóc bạc ca ca, tiểu gia hỏa ngồi xổm mép giường biên, nghiêm túc mà nhìn tóc bạc ca ca ngũ quan. Tóc bạc ca ca, ngươi đến tột cùng là người nào? Mấy ngày liền Kiệt duỗi tay đáp ở tóc bạc nam bộ ngực thượng. Cảm nhận được hắn nhẹ nhàng tim đập, vũ lực tự lòng bàn tay tham nhập tóc bạc ca ca trong cơ thể. Miệng còn nhỏ thanh nói thầm, như thế nào còn không tỉnh đâu? Thương cũng hảo, thân thể cũng thực bình thường nha. Đột nhiên, một con giày rộng lạnh băng bàn tay to bắt mấy ngày liền Kiệt thủ đoạn. Ngay sau đó lại có một bàn tay to bóp lấy mấy ngày liền Kiệt cổ. Hết chương.